Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 14, Nhân Kiếm Tướng Ngự. Canh thứ 3, cầu đặt mua, khá lắm, lão phu được xưng, Đông Hải một tôn, linh ngao võ khố, từ nhỏ liền thông hiểu các phái võ học, lúc trước bởi vậy võ công tạp mà không thuần, đau thua ở Cửu Như Hòa Thượng chi thủ. Sau rút kinh nghiệm xương máu mới võ công đại thành, tiểu tử ngươi sẽ võ công lại có thể không thể so lão phu ít. Như thế tuổi trẻ cũng chỉ so với lão phu nhược một chút. Thực sự là kỳ tai quái tai. Thích Thiên Phong nhìn Hà Hằng không ngừng sử dụng tới rất nhiều hắn chưa từng trải qua võ học, chà chà cảm khái. Đối với lời nói của hắn, Hà Hằng xì cười một tiếng, quyền thế gào thét bao phủ. Chân khí liên miên bất tận mang theo hắn. Thích Thiên Phong sắc mặt hơi động. Thấy Hà Hằng đã đến gần rồi chính mình. Cười ha ha. Lần thứ hai vận chuyển vô tướng thần châm. Xoạt xoạt hô bắn về phía hắn. Khoảng cách như thế gần. Chân khí cho dù dâng trào. Cũng khó có thể chống đối hắn vô tướng thần châm. Nhưng không ngờ. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Trong tay chân khí nhanh chóng lựa chọn. Chớp mắt hóa thành một cái vòng xoáy, ở trong không khí khuấy động quay về, đem Thích Thiên Phong chân khí hóa thành vô tướng thần châm đều thu nạp mà đi. Đây là Minh Nguyệt công tầng thứ 9 mới có đặc tính, thu nạp chân khí để bản thân sử dụng. Bất quá Hà Hằng nơi này nhưng là cùng Yêu Nguyệt không giống. Nàng là lấy tự thân là vòng xoáy, thu nạp chu vi vô tận chân khí, làm cho tự thân công lực vô cùng vô tận. Nhưng Hà Hằng được công này sau, nhưng là đối với chi làm cải tiến, không có trực tiếp tu luyện bộ này nội công, mà là đem hóa thành một thức tuyệt chiêu, tác dụng ở bản thân chân khí, hóa thành vòng xoáy, gào thét thu nạp đối thủ chân khí, sau đó sẽ cho hắn đánh trở lại. Chỉ thấy Hà Hằng cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, chân khí gồ lên, cái kia vòng xoáy một chuyển. Rất nhiều vô tướng thần châm nhất thời quay đầu, xoạt xoạt bắn về phía Thích Thiên Phong. Không được, Thích Thiên Phong biến sắc. Đối với tự thân vô tướng thần châm hắn tự nhiên là biết uy lực. Vội vã tung người một cái, nhảy ra 10 trượng, tránh thoát này che ngợp bầu trời châm mang. Bất quá, hắn đến cùng phản ứng chậm một bước, bị mấy cây chân khí bắn trúng. Thân ảnh hơi ngưng lại, Hà Hằng chớp mắt đuổi theo. Tự cao mà xuống, chỉ điểm một chút hướng về Thích Thiên Phong đỉnh đầu. Một chỉ này Hà Hằng tụ tập 12 thành công lực. Cô đọng ở một điểm, đồng lòng nứt thiết, không gì không xuyên thủng. Nếu là điểm trúng, Thích Thiên Phong võ công cao đến đâu, cũng vẫn là thân thể máu thịt, như thường muốn chia năm xẻ bảy. Ngay ở này bước ngoặt nguy hiểm, Thích Thiên Phong một cái lại lư đả cồn, lăn khỏi chỗ. Thân thể hướng bên tránh thoát Hà Hằng một chỉ này. Hà Hằng một chỉ rơi trên mặt đất một khối đá hoa cương trên. Trong nháy mắt cái kia thạch trên xuất hiện một cái chỉ động. Bị chân khí trực tiếp xuyên thủng. Này có thể so với tảng đá trực tiếp chia năm xẻ bảy càng có thể thể hiện Hà Hằng thực lực. Có thể một chỉ xuyên thủng nham thạch. Điều này cần cỡ nào sức mạnh. Mà vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chỉ động. Tảng đá bản thân là nát. Này lại cần cỡ nào sức khống chế. Thích Thiên Phong quay đầu nhìn lại, vui mừng không ngớt. Hắn có thể không cho rằng thân thể của chính mình so với cái kia tảng đá còn cứng. Nếu là vừa mới bị điểm trúng, trực tiếp chính là một cái hố máu a. Hiện tại không phải là vui mừng thời điểm. Xem chiêu. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, song quyền đột nhiên vung ra, nhanh như chớp giật, vừa nhanh vừa mạnh. Núi cao bình thường bao phủ Thích Thiên Phong quanh thân. Thích Thiên Phong một cái biến sắc, vội vàng gian song trưởng đánh ra. Cùng Hà Hằng quyền trưởng đối lập, trong phút chốc liền phá hơn trăm chiêu. Chiêu nào chiêu nấy hung hiểm không gì sánh được. Để chu vi người xem mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, chung quy là Thích Thiên Phong ở vừa bắt đầu cũng chậm nửa nhịp. Nằm ở trạng thái bị động, bị Hà Hằng một quyền bao phủ trước ngực. Một cái quyền ấn đánh bay ra ngoài. Phốc, Thích Thiên Phong bay ngược ở một cây đại thụ bên trên. Đem cái kia thụ chặn ngang đập thành hai đoạn. Chính hắn cũng bị đạn đến trên mặt đất. phụt lên xuất một ngụm máu tươi. Thiên Phong, một vị phụ nhân thấy này vội vã vồ lên trên, kéo một cái Thích Thiên Phong, ánh mắt vô cùng nóng nảy. Đây là Thích Thiên Phong thê tử Lăng Thủy Nguyệt, đàn bà chính là đàn bà, khóc cái gì khóc, lão tử không chết đây. Thích Thiên Phong che che ngực, hoàn toàn thất vọng, nhưng không có chú ý tới. Lăng Thủy Nguyệt mặt lập tức đen. Lão già, người nói người nào? Lăng Thủy Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một cái Thích Thiên Phong. Bực tức nói, lá gan phỉ đúng hay không? Tùy tiện cùng người đánh nhau cũng coi như, lại còn dám cùng lão nương ồn ào. Chấm ngoặc kép, Thích Thiên Phong luôn luôn sợ vợ. Ngày hôm nay đánh với Hà Hằng một trận, chiến ý bồng phát, trong lúc nhất thời mới có dũng khí giống lên một tiếng. Giờ khắc này bị Lăng Thủy Nguyệt như thế nhìn, nhất thời lòng bàn chân sinh ra thấy lạnh cả người, sắc mặt cứng đờ nhìn Hà Hằng, kêu lên, tiểu tử, vừa mới cái kia không tính, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp, Thích Thiên Phong cái kia vừa nói, Hà Hằng còn chưa kịp nói cái gì, liền có một người đứng ra cười nói, Thích Thiên Phong ngươi cái lão ô quy, ngày hôm nay làm thế nào bực này không cần mặt mũi việc. Vừa mới rõ ràng thua hai chiêu, hiện tại lại có thể không nhận nợ. Hà Hằng nhìn người kia một mắt, đây là một cái lông mày rậm mắt to hòa thượng, vóc người khôi ngô, ánh mắt mang theo trêu tức. Thích Thiên Phong liếc nhìn hòa thượng kia một mắt, hét lớn, lão phu cùng người đánh nhau, quan ngươi lão con lừa chọc chuyện gì, đừng vội xấu ta chuyện tốt. Có thể cùng Thích Thiên Phong đùa giỡn hòa thượng, thế giới này cũng chỉ có một cái. Kim Cương Môn Thủy Tổ Cửu Như Hòa Thượng, tương tự là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, mà cùng Thích Thiên Phong tương ái tương sát dây dưa nửa đời hắn. Tự nhiên cùng với không thể quen thuộc hơn được, đối với Thích Thiên Phong lời nói, Cửu Như cười hắc hắc nói, người lão ô quy cùng người khác đánh nhau hòa thượng tự nhiên không quản được. Chỉ là ngươi rõ ràng thua, lại chết không thừa nhận. Hòa thượng ta làm đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối tự nhiên không thể làm nhìn ngươi chơi xấu. Muốn thay vị thí chủ này giữ gìn lẽ phải. A di hắn cái đà Phật. Chấm ngoặc kép, đi ra ra ngươi thí chủ. Tiểu tử này như là thành tâm lễ Phật. Thích làm việc thiện người sao? Còn thí chủ, ta phi, Thích Thiên Phong không phục nói. Hà Hằng lúc này cũng khẽ cười một tiếng. Thích tiền bối ngươi nói không sai. Vãn bối xác thực không phải thích làm việc thiện người, vì lẽ đó vẫn là mời ngài đem nợ ta tiền đặt cược trả lại cho ta đi. Nói vậy tiền bối ngài là sẽ không quỵt nợ. Cái này, chấm ngoặc kép, Thích Thiên Phong sắc mặt hơi biến, nhìn một chút một bên Lăng Thủy Nguyệt, nhưng mà nàng giờ khắc này lại ở nhìn lòng bàn chân. Căn bản không để ý tới hắn, Thích Thiên Phong bị mất mặt, chỉ có thể lần thứ hai nhìn về phía Hà Hằng. Ho khan hai tiếng nói, lão phu tự nhiên không phải loại kia nói không giữ lời người. Chỉ là vừa mới ta vẫn không có thua. Chấm ngoặc kép, nói cách khác Thích tiền bối ngươi muốn quỵt nợ đi. Thích Thiên Phong lời còn chưa nói hết, Hà Hằng liền cho hắn nối liền. Sau đó nhìn về phía Cửu Như Hòa Thượng, ôm quyền nói, đại sư, Thích tiền bối hắn vừa bắt đầu rõ ràng nói cẩn thận. Chỉ có ta may mắn thắng hắn một hai chiêu, hắn liền đem hắn cái kia con nhím công đưa cho ta. Vừa mới đại sư cũng nhìn thấy, hắn bại bởi ta hai chiêu, hiện tại lại không thừa nhận, còn mời đại sư cho ta giữ gìn lẽ phải. Bị Hà Hằng một cái tiền bối, đại sư tâng bốc một đeo. Thích Thiên Phong cùng Cửu Như Hòa Thượng đều sắc mặt có chút lúng túng nhìn đối phương, nhất thời im lặng. Khạc khạc, lão ô quy a, tuy rằng ngươi cái kia con nhím công chính là ngươi võ học gia truyền, nhưng làm người liền muốn nói chuyện giữ lời, nhận thua cuộc, ngươi vẫn là không muốn chơi xấu, đem cái kia võ công giao cho người ta đi. Ngược lại vị thí chủ này cũng không giống tùy tiện truyền ra ngoài người. Chấm ngoặc kép, Cửu Như Hòa Thượng con mắt phiết phiết Hà Hằng nói. Hà Hằng rõ ràng ý của hắn, lúc này bảo đảm nói, này con nhím công tuy rằng bên trong xem không còn dùng được, nhưng cũng là Thích tiền bối võ công gia truyền. Hà mỗ tự nhiên rõ ràng nó đối với Thích tiền bối tầm quan trọng, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài cho bất cứ người nào. đối mặt Hà Hằng cùng Cửu Như hòa thượng, một sướng một họa, còn không ngừng mà làm thấp đi chính mình võ công. Thích Thiên Phong chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Chừng hai người một mắt, rất không tình nguyện lấy ra hắn bộ kia vô tướng thần châm bí tịch. Ném cho Hà Hằng. Hà Hằng tiếp nhận sau. Tinh tế nhìn một chút. Xác nhận không có sai sót sau. Thỏa mãn bỏ vào trong túi. Thích Thiên Phong quả nhiên dễ gạt gẫm. Một cái phép khích tướng. Đỉnh đầu tâng bốc. Liền mê muội mang lừa gạt liền kiếm được hắn tuyệt học gia truyền. Còn thuận tiện để Hà Hằng biết rõ bản thân mình cùng thế giới này luyện thần cao thủ so sánh thực. Lực, thật là một hảo tiền bối a. Hà Hằng lại phiết phiết một bên đứng thẳng Cửu Như hòa thượng. Cân nhắc làm sao từ trên tay hắn gõ đến đại kim cương thần lực cái môn này tuyệt đỉnh võ học. Hòa thượng này có thể so với Thích Thiên Phong khôn khéo có thêm. Không phải như vậy dễ dàng lừa gạt. Hơn nữa, trải qua vừa mới cùng Thích Thiên Phong trận chiến đó, Hà Hằng cũng đại khái thăm dò rõ ràng mình cùng nơi này luyện thần cao thủ trong lúc đó thực lực. Tình huống, tuy rằng hắn vừa mới thắng Thích Thiên Phong hai chiêu, nhưng này rốt cuộc không phải cuộc chiến sinh tử. Thích Thiên Phong cũng không có xuất toàn lực. Đương nhiên Hà Hằng cũng không có. Bằng không chiến đấu muốn so với vừa mới kịch liệt rất nhiều. Thích Thiên Phong thực lực hẳn là so với Hà Hằng chênh lệch một đường. Nhưng cũng kém cự không phải đặc biệt rõ ràng. Nếu là vật lộn sống mái, Hà Hằng cho dù có thể thắng được, cũng phải bị thương nặng. Mà Thích Thiên Phong, Cửu Như, Công Dương Vũ, Tiêu Thiên Tuyệt mấy cái này côn luân cao thủ tuyệt đỉnh. Lẫn nhau trong lúc đó thực lực sai biệt cũng không lớn. Đều là sàn sàn với nhau. Vì lẽ đó Hà Hằng tính toán chính mình. Nên có thể vượt qua mấy người này một bậc. Đại khái cùng hiện tại Lương Tiêu gần như trình độ. Có thể thắng Thích Thiên Phong đám người. Nhưng muốn giết bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Nghĩ như vậy, Hà Hằng tiếp tục nhìn về phía giữa trường. Lương Tiêu cùng Công Dương Vũ, Hoa Vô Suy hai người giao chiến còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Vừa mới Công Dương Vũ hai người lấy Thái Ất Phân Quang Kiếm áp chế Lương Tiêu không thở nổi. Nhưng không ngờ Lương Tiêu ở loại áp lực này bên dưới. Ngộ ra nhân kiếm tướng ngự cảnh giới. Cùng trong tay Thiên Phạt Kiếm cùng phối hợp. Cùng Công Dương Vũ hai người Thái Ất Phân Quang Kiếm giết không phân cao thấp. Ba người ác chiến hồi lâu. Khó phân thắng bại. Đều có chút mệt bở hơi tai. Tinh thần uể oải. Rốt cục. Bọn họ tách ra đến rồi. Lẫn nhau đối lập. Lương Tiêu chính muốn nói gì thời điểm. Hoa Hiểu Sương nơi này gâu khóc lớn một tiếng, kêu lên, Tiêu ca ca, ra ra nãi nãi các ngươi không muốn đánh. Lại sau đó, chính là một hồi có chút máu chó nội dung vở kịch. Hà Hằng chỉ có thể ngửa mặt nhìn bầu trời, đếm lấy ngôi sao, tuy rằng hiện tại là ban ngày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.